Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 209: Bị tập kích trong đêm gió tuyết. Suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu. Nhiễm Nhan lặng lẽ duỗi tay cầm trường tiêu bên giường lên, nhẹ nhàng đẩy đoạn đao bên trong ra, cẩn thận dịch ra khỏi chăn, ghé vào mép sau của giường, duỗi tay móc lên một cái bình nhỏ màu lam để trên hòm thuốc. Nhiễm Nhan dán lỗ tai sát xuống đất, phân biệt tiếng bước chân kia, lại kinh ngạc phát hiện có vẻ như không chỉ có một người. Từ màn che đến nội thất tổng cộng chỉ 2-3 trường. Nếu hiện giờ hô to cứu mạng, chỉ sợ cứu viện còn chưa kịp tới thì đã bị bắt hoặc là bị diệt khẩu. Hơn nữa, Vãn Lục còn ngủ ở gian ngoài. Nghĩ đến đây, Nhiễm Nhan không khỏi hơi lạnh tâm, chỉ mong Vãn Lục không xảy ra chuyện. Nhiễm Nhan dương mắt nhìn một chút, nếu bây giờ liền trốn ở sau màn, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp là biện pháp tốt nhất. Có điều, phỏng chừng những người đó đã sắp vào được nội thất, nàng căn bản không kịp ra đến nơi. Nàng nhẹ nhàng mở nút cái bình nhỏ màu lam, rải thứ thuốc như bột phấn đó ra đầy phòng, đặc biệt là hất vào trong chậu than cách đó không xa. Thuốc bột bị đổ vào không ít, mùi hoa hồng đậm lập tức tràn ngập toàn bộ gian phòng. Nhanh chóng làm xong chuyện này, Nhiễm Nhan dùng tay áo che lại miệng mũi, đem lỗ tai dán trên mặt đất, cố gắng phân biệt xem bọn họ đã đến đâu, lại mẫn cảm nhận ra những thanh âm loạt xoạt rất nhỏ. Nhiễm Nhan có thể cảm giác được phần đầu có gió nhẹ lùa qua, hiển nhiên là những người đó đã đi vào trong nhà. Nàng gắt gao cầm chặt cán của thanh đoạn đao trong tay, xúc cảm lạnh lẽo cứng rắn làm nàng bình tĩnh lại. Tiếng bước chân dần dần đến gần. Người tới tựa hồ vẫn chưa để ý đến hương khí quá mức nồng đậm trong không khí. Chắc là cảm thấy đại đa số hương khuê của nương tử đều là như thế. Những người đó chậm rãi đi tới gần giường. Có người nhanh như chớp thò tay kéo đệm chăn ra, lại phát hiện trên giường trống rỗng, vội vàng đặt tay lên chăn xem xét. Hạ giọng nói: "Vẫn còn ấm." Giường rất rộng, bên trên chồng chất chăn đệm, đứng ở bên này hầu như nhìn không thấy được phía sau. Hơn nữa, người tới cũng căn bản không nghĩ đến một cái tiểu nương tử lại lớn mật như thế. Sau khi phát hiện có người xâm nhập mà đã lập tức nằm xuống bên cạnh giường. Nhiễm Nhan biết tuy tạm thời là nàng sẽ không bị phát hiện, nhưng cũng không thể kéo dài. Cái nàng cần chính là một đoạn thời gian ngắn này. Thuốc bột nàng mới rải vừa rồi cần một lúc mới có phản ứng. Trong khoảng thời gian này, Nhiễm Nhan có thể nắm chắc hơn một chút việc phải chế phục nhiều người như vậy. Chỉ là không biết đối phương còn có người tiếp ứng ở bên ngoài hay không. Những người đó dựa theo ánh sáng mỏng manh từ tuyết ngoài cửa sổ hắt vào phòng mà bắt đầu tìm người. Đầu tiên bọn họ tập trung vào các loại rương lớn hoặc tủ mà người có thể chui vào. Gia cụ thời Đường đa số đều rất thấp, chẳng hạn như giường chỉ là một cái đài gỗ nhỏ nhô lên từ mặt đất, mà những thứ đó căn bản không có khả năng cho một người trốn vào. Ngoại trừ mấy chỗ có màn trướng bình phong, phòng ngủ hầu như không có góc khuất. Rất nhanh bọn họ đã tìm đến phía bên trong giường. Nhiễm Nhan cảm thấy vạn nhất mà bị phát hiện, tư thế quỳ rạp hiện tại của mình rất bất tiện, vì thế quyết định chủ động xuất kích. Nàng nhìn thấy ngay lúc bên ngoài mành chỉ có một bóng đen thì đứng vụt dậy phóng ra. Người đứng ở ngoài mành thấy Nhiễm Nhan đang chạy nhanh về bên này, cho rằng nàng muốn chạy đi, không chỉ không tránh ra còn tiến lên ngăn lại. Khóe môi Nhiễm Nhan hơi nhếch lên, cái nàng chờ chính là lúc này. Nàng đột nhiên cong eo, hàn quang trong tay lóe lên, đoạn đao chuẩn xác cắm vào dây chằng của xương bánh chè ở khớp gối. Nhiễm Nhan xác định lực đạo của mình không hoàn toàn tổn thương được xương bánh chè, chỉ là cắt đứt được một nửa dây chằng. Người nọ đột nhiên phải chịu một nhát như vậy, nhịn không được kêu thảm một tiếng, thịt một tiếng quỳ rạp xuống đất, chân bị thương càng bị kéo căng, làm hắn đau đến muốn bất tỉnh. Những người đằng sau ngẩn ra, chợt lẹt rẹt rút trường kiếm ra chạy lại, muốn tóm lấy Nhiễm Nhan. Các ngươi tốt nhất đừng có cử động, nếu không cái chân này sẽ bị phế ngay lập tức. Nhiễm Nhan lạnh lẽo xuất hiện, vẻ âm trầm làm người không rét mà run. Nhiễm Nhan đoán bọn họ chỉ là đến để bắt cóc nàng, không phải hạ sát. Nếu không, cũng sẽ không chờ đến lúc bị công kích xong mới nghĩ tới chuyện rút vũ khí. Một hắc y nhân mở miệng nói: Thập thất nương, chủ tử của chúng ta chỉ là muốn thỉnh người qua nói vài lời, không có ác ý, người không cần phải hạ thủ nhẫn tâm như vậy. Nhiễm Nhan tin lời này, nhưng không hề thả lỏng phòng bị. Chủ tử của các ngươi là ai? Thấy đối phương chần chờ, Nhiễm Nhan hừ lạnh nói: Hành sự lén lút, giấu đầu lộ đuôi, ta dựa vào cái gì mà tin tưởng các ngươi? Những người đó không ngờ Nhiễm Nhan khó chơi như vậy. Tuy rằng trước khi tới đã tìm hiểu, nghe nói vị nương tử này biết y thuật, có khả năng cũng biết dùng độc, bởi vậy bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều giải dược, nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên còn biết võ công. Trên thực tế, Nhiễm Nhan dựa vào bản lĩnh trục lợi này mới lên được đai đen Taekwondo. Nếu chính diện giao thủ thì không phải là đối thủ của bất cứ ai trong bọn họ. Phỏng chừng đánh không tới hai chiêu đã bị chế ngự. Nhưng Nhiễm Nhan âm thầm đánh lén, xuống tay vừa nhanh vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, là điều mà bọn họ không thể đoán trước. Không xong! Hắc y nhân có vẻ là người cầm đầu kia hô nhỏ một tiếng. Nàng biết dùng độc, hơn nữa giọng nói mới vừa rồi của nàng hình như hơi khác thường. Vừa dứt lời, vài người đã cảm thấy choáng váng, mà Nhiễm Nhan nín thở cũng đến cực hạn rồi. Nàng cầm đoạn đao lên, nhanh chóng thối lui ra bên ngoài. Tấm màn vừa dày vừa nặng, cũng không có nhiều khí độc bị tràn ra ngoài. Nhiễm Nhan yên tâm mà hít thở vài hơi, đang chuẩn bị đi nhìn thử vãn lục, phía sau lại truyền đến một thanh âm lạnh như băng: Mộ thật là đã xem thường người. Nhiễm Nhan quay phắt lại, thấy một hắc y nhân đang kéo một người trong tay đi ra từ trong bóng tối. Nhiễm Nhan nhìn thấy người hắn kéo ở trong tay thì đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vãn lục! Yên tâm, nàng ta không có chuyện gì. Nhưng nếu ngươi không chịu hợp tác, mổ cũng không dám bảo đảm nàng ta có chuyện gì hay không. Thanh âm trầm trầm lạnh lùng của người kia vang lên. Ném đoạn đao xuống. Nhiễm Nhan hơi mím môi, đứng yên một lát, đoạn đao trong tay loãng xoảng tuột xuống đất. Có lẽ là đã thấy thủ đoạn của Nhiễm Nhan, tâm đề phòng của người nọ đã cao hơn mấy người kia. Hắn cũng không tới gần Nhiễm Nhan, mà đặt kiếm lên cổ của Vãn Lục, đứng xa xa ra lệnh cho Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan nhìn kỹ Vãn Lục, thấy nàng có thể là đã trúng mê dược hoặc là bị đánh ngất xỉu, trong lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đưa giải dược cho bọn hắn. Hắc y nhân có vẻ không tin nàng, nên bổ sung một câu: Đừng nhớ trò, tính mạng của thị tỳ này nằm trong tay người đó. Nhiễm Nhan khinh bỉ cười một tiếng, xoay người vào trong nhà. Nàng lại nín thở, không nhanh không chậm mà mặc áo ngoài vào, dùng dây lụa trắng cột tóc ở đằng sau lên, mới khom người lấy ra một cái bình nhỏ màu vàng đất từ hòm thuốc đa, uống vào một viên mới ném cái chai ra xa cho bọn họ. Thuốc bột mà Nhiễm Nhan rải vừa rồi là được điều chế từ mạng đà la và linh lan, phối với một ít độc dược, chế thành một loại độc có hiệu quả mê huyễn. Sau khi hít mùi hương này vào, trong thời gian non nửa chén trà nhỏ sẽ bắt đầu cảm thấy choáng váng, buồn nôn, tứ chi vô lực, đồng tử nở to, xuất hiện ảo giác, người bị nặng sẽ hôn mê, thậm chí tử vong. Những người đã uống xong giải dược liền đỡ người bị thương ra khỏi nội thất. Người ở bên ngoài nói: Nhiễm thập thất nương, mời đi theo mổ một chuyến. Nhiễm Nhân lấy khăn tay lụa trắng tẩm độc được cất vào người. Trước khi đi, nhìn thấy cây dù trắng trơn được đặt dựa vào tường, nghĩ rằng bên ngoài tuyết đang rơi, liền cầm lên. Chương 210: Cắn chết ngươi. Nhiễm Nhân biết hộ vệ trong viện có thể đã bị hạ gục. Nếu không lúc ấy khi nàng đâm bị thương người nọ, tiếng hét thảm kia khẳng định là không ai không nghe thấy. Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Những người đó thấy cây dù giấy Nhiễm Nhan cầm trong tay, cảnh giác nhìn vài lần, nhưng lại nghĩ chỉ là cây dù mà thôi, căn bản giấu không được thứ gì, nên cũng không ngăn cản. Nhiễm Nhan cầm một kiện áo choàng đưa qua, một đám hắc y nhân theo bản năng mà rào rào lui lại phía sau. Những người này lúc đầu vì coi khinh đối thủ mà ăn mệt, lúc này lại có vẻ cẩn thận quá đáng. Nhiễm Nhan suy một tiếng, đứng dưới hành lang bung dù, thấy hắc y nhân còn có ý định dùng vãn lục để uy hiếp nàng, liền lạnh lùng nói: Tìm đồ bọc nàng lại. Chỉ mặc một kiện trung y còn bị xách tới xách lui trong băng thiên tuyết địa, cho dù chưa có gì nguy hiểm, lúc trở về cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Trong ánh sáng tuyết chói lọi, một đám người đã thấy rõ khuôn mặt của Nhiễm Nhan, sôi nổi chửi thầm. Có câu nữ nhân càng đẹp càng độc, quả nhiên là vậy. Nhiễm Nhan vẫn luôn âm thầm chú ý đến phản ứng của những người này. Bọn họ tuy thoạt nhìn có vẻ như được huấn luyện, nhưng một vài phản ứng theo bản năng vẫn không lừa được người. Rõ ràng đây là mấy tên lưu manh. Dân cư ở Trường An có đến 100 vạn, phường thị san sát, mấy gia hỏa chơi bời lêu lỏng không ít. Nhưng nếu là không có người chống lưng, bọn họ tuyệt đối không dám càn rỡ mà xông vào nhà dân trói người như vậy. Chỉ là ai đã chống lưng cho bọn họ? Nhiễm Nhan nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình tới Trường An chỉ mới có mấy ngày, lại rất ít khi lộ diện ở mấy phường thị, thanh danh cũng không nổi, không có khả năng là đã đắc tội người nào. Nghĩ không ra, Nhiễm Nhan liền tạm thời không nghĩ nữa, chú ý tình hình chung quanh. Những người này đã mở cửa hông ra, bên ngoài có một chiếc xe ngựa đang ngừng. Trong bóng tối có thể mơ hồ thấy 20-30 cái bóng người. Vừa lên xe, liền có người dùng lụa đen bịt mắt Nhiễm Nhan lại. Tay chân cũng bị trói lại. Nhiễm Nhan sờ lên dây thần trên chân, trong lòng kinh ngạc. Với loại trình độ này mà cũng muốn vây khốn người khác. Dù nàng không thể lập tức thoát dây trói, nhưng cúi đầu dùng tay kéo lụa đen che mắt ra là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhiễm Nhan thử dùng tay kéo kéo tấm lụa đen, bên cạnh liền lập tức truyền đến một thanh âm: Nhiễm thập thất nương, ngươi tốt nhất đừng có nhúc nhích. Nhiễm Nhan hợp tác buông tay, cẩn thận cảm nhận phương hướng, cố gắng bắt lấy hết thảy tiếng động xung quanh để làm thông tin tham khảo. Xe ngựa vừa mới đi không đến 100 mét thì bỗng nhiên dừng lại. Trong bóng đêm truyền ra thanh âm binh khí giao nhau, tiếng gió trong ngõ nhỏ như đang gào rú. Những âm thanh này căn bản không thể nghe rõ ràng. Nhiễm Nhan nhìn không thấy được bất cứ thứ gì, chỉ có thể dựa vào thính lực mà phán đoán. Nàng nghe thấy tiếng đánh nhau càng lúc càng tới gần xe ngựa, đồng thời có một giọng thô lỗ quát lên: Các ngươi là người nào dám nửa đêm xông vào nhà dân? Người canh giữ ở trong xe vẫn im lặng, Nhiễm Nhan cũng không dám vọng động. Chờ đến khi thanh âm binh khí giao nhau đã ép tới cửa xe, người đang trông coi Nhiễm Nhan cũng kìm nén không được, đột ngột chui ra khỏi xe, rút kiếm đối kháng. Giọng nói thô lỗ kia lại vang lên: "Mỗ là thị vệ của Tiêu phủ, thức thời thì mau cút." Nhiễm Nhan lập tức cuộn người lại, duỗi tay kéo lụa đen trên mắt ra, dùng trường kiếm giấu bên trong cán dù cắt đứt dây thần trên tay. Lúc đang định cắt dây trói ở trên chân thì nghe ngựa hí vang một tiếng, rồi như phát điên mà phóng đi. Thân mình Nhiễm Nhan nhoáng lên, ngã ngửa ra sau. Phịch một cái, óc của nàng đập lên người của Vãn Lục. Nàng thở phào, may mắn không bị nện vào mép giường, nếu không lại ngất xỉu đi thì phiền toái. Nhiễm Nhan vội vàng cắt đứt dây thừng trói trên chân mình, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Con ngựa này vẫn luôn yên ổn, ngay cả lúc hai bên đang chém giết nhau trước đó, nó cũng không có chút dấu hiệu phát cuồng nào. Rõ ràng là đã được huấn luyện, tại sao đột nhiên lại lồng lên? Hay là binh khí không cẩn thận làm nó bị thương? Nhiễm Nhan đang muốn bò ra ngoài xe nhìn thì xe ngựa lại dần dần chậm lại. Trong thùng xe không biết từ chỗ nào xì ra một đám khói đặc. Chờ đến khi Nhiễm Nhan phát hiện thì đã muộn. Tứ chi của nàng nhũn ra, ý thức bắt đầu mơ hồ, dùng ý chí dãy dụa một lúc, ẩn ẩn thấy có một bóng người đi vào trong xe, nhặt tấm lụa đen rơi trên mặt đất lên che mắt nàng lại. Nhiễm Nhan cuối cùng cũng không thắng nổi dược lực, mất đi ý thức. Không biết đã hôn mê bao lâu, trong bóng đêm Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy trên người rất lạnh, cổ như đang bị thứ gì đó gặm cắn, có chút đau đớn, lại có chút trơn trượt, rất ghê tởm. Nàng mở bừng mắt, trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám, có thể cảm giác được lụa đen vẫn còn che trên mắt. Có một bàn tay nóng bỏng đang vuốt ve trên vùng eo bụng của nàng. "Tỉnh rồi sao?" Trong thanh âm người nọ mang theo ý cười, lại có vẻ lạnh lẽo. Một bàn tay đẩy ra lụa đen phủ trên mắt nàng. Nhiễm Nhan mở to mắt, thấy rõ mặt người kia, cũng thấy rõ tình trạng hiện tại của mình. Y phục trên người nàng đều bị rút cả đi, chỉ còn lại một cái kha tử màu xanh lá cây, làm tôn làn da oánh bạch thêm phần kiều nộm. Mà nam nhân đang nằm trên người nàng, trên người chỉ khoác một kiện trung y màu trắng, phần ngực rắn chắc lộ ra, tóc đen rối tung, mặt hẹp dài, thiên đình no đủ, mày dài ra hai bên thái dương nhưng không sắc bén như của Tô Phục. Đôi mắt hẹp dài, mũi cao thẳng hơi khoằm xuống, môi mỏng hơi nhếch lên, trên mặt mang một nụ cười nhạt. Khuất nhục, thật là khuất nhục. Trong đầu Nhiễm Nhan xẹt qua từ này trước tiên, nhưng đối diện với ý cười có vẻ nghiền ngẫm trong mắt hắn, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình thất thố. Ánh mắt của nàng u tối nặng nề, thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt: "Lý Khác." Nữ tử nào không coi trọng trinh tiết của bản thân? Lý Khác vốn muốn nhìn bộ dáng kinh hoảng thất thố của nàng, thấy Nhiễm Nhan như vậy, đáy lòng hắn hơi kinh ngạc, nhưng ngón tay lại chợt nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt nàng, cười nói: "Ngươi bây giờ đã là người của bổn vương, cao hứng không?" "Ngủ một giấc thì là người của ngươi." Nhiễm Nhan khinh miệt nhìn hắn, không nghĩ tới đường đường là Ngô Vương Lý Khác mà ngây ngô như vậy. "Ha, có ý tứ." Lý Khắc không giận mà cười, buông nàng ra, từ trên giường đi xuống, đến trước kỹ rót cho mình một chén nước. Nhiễm Nhan hơi cựa quậy, cảm thấy hạ thân mình cũng không có gì khác thường, lại nhìn y phục trên người mình và Lý Khắc, kết luận là hắn cũng chưa làm chuyện gì với nàng, mà chỉ cố ý trêu đùa nàng. Trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn, liền bắt đầu xem xét hoàn cảnh chung quanh. gian phòng ngủ to như vậy, chỉ có một cái giường và hai cái trường kỷ. Bốn góc phòng có đốt than, chung quanh giường trải thảm mỏng theo phong cách Tây Vật. Bốn phía giăng màn trướng bằng lụa mỏng màu nguyệt bạch, thoạt nhìn rất không may mắn. Sắc trời bên ngoài vẫn còn đen, Nhiễm Nhan suy đoán thời gian mình bất tỉnh cũng không quá lâu. Ngươi bắt ta tới có mục đích gì? Nhiễm Nhan không coi ai ra gì mà từ trên giường đứng lên, lấy y phục rơi rớt chung quanh giường mặc vào. Trên mặt Lý Khác thoáng kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục như thường. Lấy cây dù trắng từ dưới kỹ ra, rút ra thanh kiếm từ bên trong cán dù. Hàn quang chiếu lên đôi mắt hắn, lạnh lẽo sâu kín. Thứ này được làm rất tinh xảo. Xoẹt, Lý Khác đột nhiên rút trường kiếm ra, mũi kiếm trong chớp mắt liền chỉ lên chóp mũi của Nhiễm Nhan. Hắn nhìn bộ dáng tỉnh bơ của nàng, cười càng thêm sáng lạn, híp mắt nhìn dọc theo chuôi kiếm, phảng phất như đang kiểm tra thanh kiếm này có thẳng hay không. Là của Tô Phục tặng cho ngươi ư? Hừ, hắn lại yêu cái vẻ đẹp như mặc đồ tang này à? Đáy lòng Nhiễm Nhan căng thẳng, bỗng nhớ ra Tô Phục trước kia có thể là làm việc cho Lý Khác, mà sau khi Tô Phục thu hồi được di cốt của mẫu thân mình thì liền thoát khỏi khống chế của hắn về dưới trướng Lý Thái. Trong tay của Tô Phục nắm không ít bí mật của Lý Khác, hắn khẳng định không có khả năng mặc kệ cho Tô Phục được tự do. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thanh âm loạt xoạt từ y phục của Lý Khác khi hắn đang ngắm nghía trường kiếm. Nhiễm Nhan ngồi xuống một tấm thảm mỏng cách Lý Khác xa nhất, nhớ tới quá trình bị tập kích. Đám người đầu tiên tới trói nàng giống như không phải là người của Lý Khác. Khi ám vệ của Tiêu Tùng phái tới đánh nhau với họ, ngựa mới bị chấn kinh rồi phát cuồng. Chẳng lẽ Lý Khác vẫn luôn theo dõi nàng để tìm cơ hội xuống tay? Nhưng có lẽ là sợ ám vệ của Tiêu Tụng mới chậm chạp chưa ra tay được. Vừa vặn đêm nay có người đi trước để trói người, quấn chân mấy ám vệ của Tiêu Tụng, cho nên mới có màn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Như vậy, đám người tới đầu tiên rốt cuộc là ai? Nhiễm Nhan nhíu mày, không nghĩ tiền căn hậu quả gì nữa. Vừa rồi lúc nàng mặc lại y phục, đã phát hiện dược bình giấu bên người đều bị lấy đi, chỉ còn dư lại một tấm khăn tay và dải lụa trắng cột trên tóc nàng. Phải nghĩ biện pháp để đào tẩu mới được. Còn chưa chờ Nhiễm Nhan nghĩ ra đối sách, đã nghe thấy bên ngoài có người nói: "Chủ tử, người đã tới." Lý Khác cười nhìn về phía Nhiễm Nhan, trong miệng lại hỏi: "Tới một mình?" Người nọ đáp: "Phải." "Thu hết toàn bộ đao kiếm độc vật trên người hắn, cẩn thận một chút. Đại danh đỉnh đỉnh Tô Dược Sư, dùng độc cũng như giết người vô hình đó." Lý Khác nhướng mày nói: "Dạ." Tiếng bước chân đi xa, tay Nhiễm Nhan giấu trong tay áo hơi nắm lại, rũ mắt, trong đầu vội vàng nghĩ đối sách. Trong tầm mắt nàng lúc này lại xuất hiện một đôi chân. Nhiễm Nhan ngẩng đầu lên, phát hiện Lý Khác không biết khi nào đã đến trước mặt nàng, duỗi tay ra đem nàng ôm vào lòng. "Cút ngay!" Nhiễm Nhan không hề che giấu sự chán ghét ở trong lòng. Sắc mặt Lý Khác khẽ biến, nhưng chợt đem nàng ép vào trong lòng ngực, ái muội lại lạnh lẽo nói ở bên tai nàng: "Sao? Người trong lòng vừa tới thì liền có dũng khí ư?" Hắn hung hăng siết chặt tay ôm Nhiễm Nhan, ngữ khí đột nhiên trở nên cay độc: "Vậy thì thành thật một chút cho bổn vương. Bổn vương nói cho người biết, bổn vương nếu đã dụ được hắn tới thì sẽ nắm chắc cho hắn chết không toàn thây." Vừa nói, hắn vừa duỗi tay cởi y phục trên người của Nhiễm Nhan. Tay Nhiễm Nhan bị giữ chặt, toàn thân không thể nhúc nhích. Nàng nhìn Lý Khác bởi vì dùng sức mà trên cổ nổi lên gân xanh và động mạch. Liền đột nhiên dùng hết sức lực toàn thân nhón chân lên, há miệng cắn thật mạnh lên động mạch chủ trên cổ hắn. Một ngụm này cắn đến cực kỳ chuẩn xác, lại hạ thủ tàn nhẫn, gần như là nghiến đứt động mạch của hắn. Máu tươi tung tóe phun ra như suối. Một dòng máu đỏ tươi theo khóe miệng nàng chảy xuống. Lý Khắc tuy rằng chưa bao giờ đánh nữ nhân, nhưng hắn vẫn sẽ giết nữ nhân. Nhiễm Nhan cảm giác được sát khí đột nhiên bạo trướng, vội vàng nhả ra, dùng sức lực toàn thân, một tay đem hắn đẩy ra, nhưng không nhanh bằng kiếm trên tay hắn. Sau cổ đã bị cắt một đường sâu, chỉ trong một thoáng, dòng máu ấm áp theo cổ chảy xuống y phục, trước sau đều thấm đẫm. Có vẻ Lý Khắc đã muốn trực tiếp cắt đứt cổ của nàng. Nhiễm Nhan che sau cổ lại, lùi nhanh đến bên cạnh cửa sổ, thở hổn hển, lạnh lùng nói: Lý Khắc, đừng tưởng rằng dùng thủ đoạn bừa bãi này là có thể uy hiếp được ta. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, ai sợ ai, để xem là mạng của ta đáng giá hay là cái mạng này của ngươi đáng giá. Chương 211: Tử thần chuyên thu hoạch sinh mệnh. Không biết bởi vì do mất máu quá nhiều hay là bị biểu tình dữ dội của Nhiễm Nhan làm cho kinh hãi, sắc mặt của Lý Khắc hơi trắng bệch, một đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm nàng, lại không nói gì, chỉ cố gắng bịt miệng vết thương lại. Máu tươi không ngừng tràn qua khe hở ngón tay hắn. Nếu quá hai khắc, nói không chừng sẽ vì mất máu mà chết. Lý Khắc hét lớn một tiếng: Người đâu? Cửa bị đẩy ra, bốn thị vệ đeo đao chạy vào, thấy máu đầy nhà không khỏi kinh hãi: Điện hạ, đi truyền y sinh. Lý Khắc lại không dám lớn tiếng, mới vừa rồi khi hắn nổi giận gầm lên đã kích thích cho máu trào ra nhanh hơn, trước mắt đã dần dần biến thành màu đen. Mấy tên thị vệ đều đã từng lên chiến trường, đối với loại ngoại thương này có thể xử lý tương đối thuần thục. Hiện giờ trước khi y sinh tới thì vẫn có thể xử lý sơ qua miệng vết thương một chút. Đúng lúc này có hai hàng thị vệ áp giải Tô Phục đi vào. Tô Phục một thân hồ phục viên lãnh màu đen, tóc đen búi thành một cái búi tóc, trên người không có thứ gì trói buộc. Hắn nhìn mặt đất hỗn độn, thấy Nhiễm Nhan cả người đẫm máu đang dựa vào góc tường, biểu tình vốn đã lạnh lùng càng giống huyền băng ngàn năm. Tô Phục không biết đã dùng sức như thế nào lại tránh thoát được hai tên thị vệ đang áp giải hắn, đi đến bên cạnh Nhiễm Nhan: Để ta nhìn xem. Toàn bộ những thị vệ phía sau đều mang một biểu tình căng thẳng, lại không có một ai dám bước ra ngăn cản hắn. Nhiễm Nhan buông lỏng tay ra, máu tươi lại lần nữa ọc ra. Miệng vết thương rất sâu, nhưng cũng may là không có bị thương đến động mạch như Lý Khắc. Tô Phục móc khăn ra, nhẹ nhàng lau đi máu tươi chung quanh vết thương. Tay vừa chuyển, trong tay lại mọc ra một cây kim đã xỏ chỉ. Sắc mặt những thị vệ phía sau đại biến. Mới vừa rồi đã lục soát đến sạch sẽ, chỉ thiếu nước bắt hắn cởi sạch ra để kiểm tra nữa mà thôi. Cây kim lúc này là hô biến từ đâu mà ra? Có thể nhịn đau không? Tô Phục hoàn toàn không cảm thấy mình hỏi một nương tử câu hỏi như vậy nó kỳ cục đến cỡ nào. Ở trong lòng hắn, Nhiễm Nhan không giống một nữ tử bình thường. Nhiễm Nhan chưa từng thử qua chuyện được khâu miệng vết thương mà không có thuốc gây tê. Nàng cười khổ, với tình trạng hiện tại thì cần phải nhịn chứ. Nếu không, cứ để vết thương hở rộng như vậy, lát nữa mà có cơ hội chạy thoát cũng chạy không nổi. Lập tức căng da đầu, một tiếng. Kim xuyên qua làn da. Nhiễm Nhan hơi run rẩy, rất đau, nhưng kỳ thật cũng không đến mức không chịu đựng được như tưởng tượng. Bởi vì bản thân của vết thương này đã làm nàng đau đến chết lặng, có đau thêm chút nữa cũng không tính là gì. Chỉ là cảm giác da thịt bị xuyên qua này quá rõ rệt, làm cả người khó chịu. Bởi vì thương thế của Lý Khác rất nghiêm trọng, hắn cũng không còn sức đếm xỉa tới bọn họ. Tô Phục mới có thời gian xử lý thỏa đáng miệng vết thương cho Nhiễm Nhan. Chờ đến lúc miệng vết thương rộng 3 tấc được khâu lại, cả người Nhiễm Nhan đã hư thoát, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, từng giọt nhỏ từ trên mặt xuống sàn nhà, nhưng từ đầu đến cuối nàng đều không rên một tiếng. Còn chịu đựng được không? Tô Phục băng bó tốt cho nàng, thanh âm luôn lạnh lẽo cũng trở nên nhu hòa. Ừ. Những thề vệ kia nhìn mà trợn mắt há mồm. Mấy người này là loại gì đây? Tô Phục là sát thủ thì không nói đi, nhưng một cái tiểu nương tử sống sờ sờ bị khâu lại da thịt lại không kêu la gì, chuyện này quá kỳ quái. Có điều bọn họ sực nhớ ra đến chủ tử nhà mình cũng đã bị thương thành như vậy, tiểu nương tử này cũng không chừng là một sát thủ. Lý Khác không phải là một hoàng tử được nuôi theo kiểu yếu ớt trong kinh đô. Luận mưu lược, gan dạ sáng suốt cùng kiêu dũng, cả đương kim thánh thượng cũng rất thưởng thức hắn. Nghĩ đến đây, đám thị vệ lập tức liệt Nhiễm Nhan vào cùng một cấp bậc nguy hiểm với Tô Phục. Tô Phục cùng Nhiễm Nhan liếc nhìn nhau, ý tưởng không mưu mà hợp. Hiện tại Lý Khắc không rảnh để chỉ huy đám thị vệ, đúng là thời cơ chạy thoát rất tốt. Với võ công của Tô Phục, ít nhất phá vây cũng không thành vấn đề. Tô Phục đang lo lắng Nhiễm Nhan bị thương quá nặng, kiên trì không nổi, nhưng thấy sự kiên định trong mắt nàng, hơi mím môi, duỗi tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, ôn nhu nói: ở phía sau ta. Được. Nhiễm Nhan không thể hỗ trợ, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để chính mình trở thành vướng bận. Tô Phục trước tiên buông tay Nhiễm Nhan ra, như một con báo săn nhanh chóng phóng ra, tóm đầu của một thị vệ, giật ngược hắn ra sau, trong nháy mắt rời khỏi nhóm thị vệ. Tay trái Tô Phục đã giữ chặt đầu của người nọ, tay phải lượn qua, chỉ nghe rắc một tiếng, đầu của tên thị vệ kia đã rũ xuống một cái góc độ không bình thường. Một loạt động tác này bất quá chỉ trong một giây, thị vệ bị giết kia nửa cơ hội giãy giụa cũng không có. Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, phảng phất như cảm nhận lại một lần nữa thanh âm khủng khiếp phát ra khi tay của Trương trợ lý kia cứng rắn vặn gãy cổ nàng. Đi. Tô Phục không biết đã cầm đao quay lại từ khi nào, bắt lấy tay nàng. Nhiễm Nhan vội vàng thu hồi lại tinh thần, theo sát phía sau hắn. Lưỡi đao bình thường trong tay của thị vệ kia khi vào tay Tô Phục lại như lưỡi hái dùng để thu hoạch sinh mệnh trong tay tử thần. Đi qua nơi nào, nơi đó gió tanh mưa máu. Nhiễm Nhan gặp qua rất nhiều người chết, có điều thấy một đám sinh mệnh tươi sống cứ từng cái một biến mất trước mắt nàng thì đây là lần đầu tiên. Nàng ổn định tâm thần, cực lực thuyết phục bản thân, trong tình huống hiện tại không phải bọn họ chết thì là chính mình sẽ chết, tuyệt đối không thể mềm lòng. Nàng cứ như vậy vừa an ủi chính mình, vừa cố gắng bám sát sau lưng Tô Phục, bảo đảm mình không kéo chân sau của hắn. Chỉ trong chớp mắt, Tô Phục đã mang nàng chạy ra khỏi phòng. Trong viện tuyết lớn vẫn rơi tán loạn, chỉ có mấy cái đèn lồng tản ra ánh sáng mỏng manh. Tô Phục ôm Nhiễm Nhan lên, né chính viện, dán sát chân tường lách qua thiên viện. Thời điểm thân ảnh bọn họ vừa lướt qua, mưa tên bay tới rào rào, ở trong gió tuyết mang tiếng xé gió mà nhào tới. Vị trí Tô Phục lựa chọn có rất ít mũi tên có thể bắn tới, ngẫu nhiên có mấy mũi cũng đều bị đao trong tay hắn chặn lại. Tới một cái hẻm cục, Tô Phục ôm Nhiễm Nhan, chân mượn lực từ bức tường gạch xanh nhấp nhô, dễ dàng vọt qua bên kia tường. Ra khỏi viện, đập vào mắt là một cánh đồng bát ngát. Lúc này, Nhiễm Nhan mới phát hiện, thì ra bọn họ không phải ở bên trong thành Trường An. Tô Phục có cảm giác phương hướng rất chuẩn, chân như bay trên nền tuyết. Những binh lính bình thường đó căn bản không có khả năng đuổi kịp hắn. Nhưng rất nhanh, tiếng vó ngựa lại truyền đến. Hắn chuyển hướng, chạy vào cánh rừng gần đó. Nơi đó không phải là nơi chạy thoát tốt, nhưng là chỗ phục kích giết người rất tốt. Tô Phục nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, chỉ có vài người như vậy, không làm được gì chúng ta đâu." Tô Phục âm thầm tính toán. Lý Khắc nhậm chức đô đốc An Châu, chủ lực của hắn đều ở An Châu. Nếu di dời với quy mô lớn, khẳng định sẽ làm người khác hoài nghi. Mà nhân thủ hắn sắp xếp ở Trường An không có khả năng để hắn dễ dàng sử dụng. Bởi vậy, chỉ bằng những người này cũng không đáng ngại. Vốn dĩ, nếu hết thảy bị nắm ở trong tay Lý Khắc, Tô Phục hiện tại có thể đã chết dưới mưa tên. Nhưng ai ngờ, Lý Khắc đã coi nhẹ Nhiễm Nhan. Còn bởi vậy mà suýt nữa bỏ mạng, đã không còn chủ soái, lại bị khí thế của Tô Phục chấn nhiếp. Binh lính bên dưới đương nhiên đã loạn thành một nùi. Đối với một sát thủ kỳ cựu như Tô Phục, không thể nói kết thành một đội ngũ rắn chắc thì chẳng khác gì một khối đậu hũ to. Muốn cắt muốn xẻo ra sao là do hắn quyết định. Tô Phục trước giờ đều không sợ vũ lực, chỉ sợ trí tuệ. Lý Khắc đã bẫy hắn như thế nào, hắn nhớ rõ ràng. Đi sâu vào trong rừng, Nhiễm Nhan mới nhớ ra cổ của mình hình như còn đang chảy máu. Nàng sợ vết máu của chính mình nhỏ trên mặt đất sẽ bị người phát hiện, liền duỗi tay che lại miệng vết thương. Hai người ở trong rừng tìm một hồi lâu mới tìm được một chỗ trú ẩn thích hợp. Nơi này hẳn là khá an toàn, nàng trước tiên cho ở đây đừng đi đâu cả, ta đi giải quyết bọn họ. Tô Phục buông Nhiễm Nhan xuống, chỉ vào một cái hốc cây. Đây là một gốc cây già lớn cỡ ba người ôm. Bởi vì sắc trời quá tối, thấy không rõ đây là cây gì. Dưới tàn cây có một cái hốc cao đến đùi, lối vào rất hẹp, còn bị tuyết lấp mất một nửa. Nhưng với dáng người của Nhiễm Nhan vẫn có thể chui lọt vào dễ dàng. Chương 212: Cục lông xù xù. Nhiễm Nhan hiểu rõ tình trạng hiện tại của mình không thích hợp chạy tới chạy lui. Bên trong hốc cây tương đối ấm áp, cho dù có chống đỡ hết nổi mà ngất xỉu cũng sẽ không bị lạnh chết. Nhiễm Nhan đang định chui vào, đột nhiên nhớ ra một chuyện, đứng phắt lên. Chết rồi. Sao vậy? Tô Phục quay đầu nhìn nàng, thanh âm Nhiễm Nhan có chút dồn dập. Khi ta bị một nhóm người trói mang ra khỏi phủ, Vãn Lục vẫn còn ở cùng với ta, không biết có bị Lý Khắc bắt lại đây luôn hay không. Từ lúc Nhiễm Nhan tỉnh lại đến bây giờ, thần kinh vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, căn bản không có quá nhiều thời gian đi suy xét cái gì khác. Hiện tại hơi thả lỏng một chút mới sực nhớ ra là Vãn Lục vẫn luôn không ở bên người. Vãn Lục không sao. Ngữ khí của Tô Phục rất khẳng định, thấy biểu tình của Nhiễm Nhan vẫn lo lắng mới giải thích. Trước khi tới đây, ta đã ghé qua Nhiễm phủ xác nhận xem nàng có phải thật sự bị Lý Khắc bắt đi hay không, nên đã tận mắt nhìn thấy thị vệ Tiêu phủ đã đưa Vãn Lục trở về. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng thở ra, nói cảm ơn, rồi khom người chui vào hốc cây. Tô Phục ở bên ngoài dùng tuyết ngụy trang, đem hốc cây che chắn kín mít, cuối cùng xóa đi dấu chân chung quanh. Ánh sáng rất mờ, hắn xác định không có bất luận sơ hở gì, xong mới quay người chuẩn bị rời đi. Chính ngươi cũng phải cẩn thận, nếu tình huống không xong liền nghĩ cách đào tẩu, ta ở chỗ này sẽ không có việc gì. Nhiễm Nhan nói, sợ hắn còn cố kỵ, lại bổ sung một câu: kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Tô Phục đứng trên một cành cây cách đó không xa, nhìn gốc cây khô kia, trong đáy mắt có một loại cảm xúc trào dâng khó hiểu. Bóng đêm u ám, chỉ có ánh sáng mỏng manh phản xạ từ tuyết, cho nên hắn có thể để cảm xúc của bản thân phóng túng một cách chân thật nhất. Được, hắn đồng ý. Sau khi Tô Phục rời đi, bốn phía trở nên yên tĩnh. Có lẽ là cánh rừng quá dày, gió vào đến trong rừng liền nhỏ lại. Nhiễm Nhan cảm nhận chung quanh không còn ai thì nhẹ nhàng thở ra, thân mình nhích về phía sau dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Có khả năng là vận động quá độ, hoặc là mất máu quá nhiều, hay là cả hai. Vừa thả lỏng, chân cẳng của Nhiễm Nhan liền mềm nhũn, ngăn không được mà run rẩy. Nàng dựa vào thân cây chậm rãi trượt xuống dưới. Vào mùa đông, kiến trùng không nhiều lắm, nên nàng cũng không băn khoăn gì nhiều, đặt mông ngồi luôn trên mặt đất. Nghỉ ngơi một lát, cảm giác tốt hơn chút, Nhiễm Nhan mới hơi động đại tay, định xoa bóp chân, ngón tay phải đột nhiên chạm phải một thứ tròn tròn xù xù. Nhiễm Nhan rùng mình, cái cảm giác này. Tim nàng vọt tới cổ họng, thử kéo một cái, phát hiện không có động tĩnh gì, liền dứt khoát dùng sức tóm lấy thứ lông lá xù xù kia xách lên trước mắt. Nương theo ánh sáng mỏng manh, một cái đầu người héo rút đập vào mắt. Da thịt bị hong gió khô lại, bám chặt vào xương đầu, nhiều chỗ đã lộ ra xương trắng, lông tóc lỏng lẻo rất dễ tróc ra. Nhìn tình hình này, người này có lẽ đã chết hơn nửa năm. Thì ra chỉ là một bộ xương khô. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng thở ra. Với tình trạng hiện tại của nàng, việc gặp phải một khối thi thể so với gặp phải động vật nguy hiểm như sài lang, hổ báo gì gì đó thì tốt hơn gấp mấy lần. Không có nguồn sáng, chỉ có thể ẩn ẩn nhận được bộ xương khô này có thể là một nữ nhân. Mặc dù có nhìn nữa cũng không nhìn được cái gì khác, cho nên Nhiễm Nhan dứt khoát gác nó qua một bên, tiếp tục nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ được một lúc, Nhiễm Nhan liền bắt đầu tỉ mỉ quan sát tình hình trong hốc cây. Cái cây này bên trong hầu như rỗng tuếch, rỗng thẳng đến cành cây. Nhiễm Nhan ngửa đầu, thoáng có thể thấy ánh sáng mỏng manh chiếu xuống từ đỉnh chót. Không gian bên trong rất rộng, cử động khá thoải mái. Một cái hốc cây như vậy, sao lại có người chết ở bên trong? Nhiễm Nhan dùng chân dò xét sơ phần đất dưới chân một chút. Hình như không còn bộ phận thân thể nào khác. Nói cách khác, trong cái hốc này có thể chỉ có một cái đầu. Ước chừng qua một khắc, trên ngọn vang lên tiếng tuyết rơi loạt xoạt. Ngay sau đó cửa hốc bị người đào ra. Thập thất nương. Thanh âm hơi thở dốc của Tô Phục truyền đến. Nhiễm Nhan khựng lại, từ hốc cây chui ra, lập tức ngửi thấy mùi máu tươi hơi nồng đậm. Có bị thương không? Không. Tô Phục dựa vào trên cây hơi thở dốc. Bọn họ tạm thời sẽ không đuổi đến đây. Không phải là máu của mình thì là máu của địch nhân. Mùi máu nồng nặc như vậy, Nhiễm Nhan đoán không nổi hắn tột cùng đã giết bao nhiêu người. Nhưng nàng biết lần này sẽ không bị quan phủ truy bắt. Lý Khắc là đô đốc An Châu, bây giờ lại âm thầm xuất hiện gần Trường An. Nếu bị người có tâm biết được, nguy hiểm chính là hắn mà không phải là Tô Phục. Cho nên hắn không những sẽ không tố giác, ngược lại còn phải che giấu hết toàn bộ dấu vết. Chỉ là lần này Nhiễm Nhan xem như triệt để mà đã đắc tội Lý Khắc. Trong lòng nàng thở dài, ngồi xổm xuống, dùng tuyết che chắn lại hốc cây lần nữa. Nàng là một nữ tử, cũng không thể xách một cái đầu người đi quan nha báo án chứ. Như vậy cũng quá kinh dị rồi. Trước hết cứ để ở đây đã, về rồi nói cho Tiêu Tụng sau. Nhớ tới Tiêu Tụng, Nhiễm Nhan đột nhiên hỏi, nơi này có phải là Thành Đông không? Ừ. Tô Phục phảng phất như biết nàng muốn hỏi cái gì, bổ sung một câu. Qua khỏi cánh rừng này, đi về hướng nam khoảng 2-3 dặm, sẽ thấy nhiều tư viên của đám quyền quý. Những tư viên này chỉ sợ cũng bao gồm luôn cả Trình Phủ. Nói cách khác, cánh rừng này đúng là ở gần nơi các nàng chơi ném tuyết ngày đó. Chúng ta cần phải đi ngay. Những người này không nhận được lệnh của Lý Khắc, lại tử thương không ít, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. nhưng ta biết rõ Lý Khác. Tính tình của hắn dữ dằn, có thù sẽ tất báo, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mỗi người đều có một tấm mặt nạ, đặc biệt là người như Lý Khác. Từ khi sinh ra đã ở trên ngôi cao, ngôn hành cử chỉ đều bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Trên sử sách ghi lại, Lý Khác mang huyết thống cao quý, lại quả cảm anh dũng, biết chiêu hiền đãi sĩ. Không chỉ có văn võ quần thần tôn trọng hắn, đến Thái Tông cũng cảm thấy hắn là đồng loại. Nhưng người quá cao quý thường thì sẽ khó thoát khỏi khí thế cao ngạo, mà không có bao nhiêu độ lượng, đi đâu cũng phải tranh cường háo thắng. Từ cách hành sự của Lý Khác thì cũng thấy hắn vô cùng mạnh bạo, mũi nhọn quá lộ liễu. Mà Tô Phục thì như bóng đêm, cho nên có thể tiếp cận được phần đen tối hoặc khiếp nhược nhất của nhân tâm. Nhiễm Nhan không chút do dự mà tin tưởng những gì hắn miêu tả về Lý Khác, yên lặng đi theo hắn ra khỏi rừng cây. Động tác của Tô Phục rất nhanh, không lâu sau đã thấy một vùng đồng tuyết bằng phẳng trống trải. Lúc này cửa thành đều đã đóng, bốn phía tường thành cao lớn cùng với thủ vệ cũng không phải dạng tường bao của phường thị bên trong có thể so sánh. Một mình Tô Phục có lẽ có khả năng mạo hiểm mà lẻn vào, nhưng mang theo Nhiễm Nhan còn đang bị thương, muốn không bị phát hiện là rất khó. Lưng của Nhiễm Nhan dán lên tường thành lạnh băng, nhỏ giọng nói với Tô Phục: "Không thể nào qua được, chúng ta vẫn nên tìm một chỗ tránh gió chờ hừng đông đi." Tô Phục gắt gao nhìn lên Duyên Hưng Môn, ra hiệu đừng lên tiếng. Thần kinh của Nhiễm Nhan cũng bắt đầu căng thẳng, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa thành. Tô Phục đứng ở sau lưng Nhiễm Nhan, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái. Một cảm giác đau đớn không rõ ràng lặng lẽ tràn ra dưới đáy lòng. Hắn giơ tay lên, tháo ra dải lụa trắng bị tuột sau tóc nàng, giúp nàng cột lại tóc. "Có độc," Nhiễm Nhan nhắc nhở một câu, lại không ngăn cản, bởi vì nàng tin tưởng Tô Phục có thể giải quyết loại độc này. Sợi tóc trơn mịn, mát lạnh như sợi tơ luồn qua ngón tay, xúc cảm rất thoải mái. Tô Phục vụn về mà giúp nàng cột tóc lại, buông tay ra mới nói: "Hắn tới rồi." Dứt lời, giống như một cái bóng hòa tan vào trong màn đêm. Nhiễm Nhan sửng sốt một chút, còn đang nghĩ câu "hắn tới rồi" kia là có ý tứ gì, thì nghe cửa thành kẽo kẹt mở ra. Kết thúc phần 53. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.